Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851. Chương 851. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Canh 2. Nghe được Dương Chân lại muốn mang theo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người leo lên đạo đài. Tất cả mọi người đã vô lực chửi bậy rồi. Tất cả đều một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Nhưng mà nhường đám người càng thêm mộng bức còn tại đằng sau. Trung Hoàng thế mà đáp ứng. Thế mà đáp ứng. Mẹ hắn vãi trưởng. Hồng đạo đại hội này thế nhưng là đại biểu cho tu chân thế giới cấp bậc cao nhất một lần giảng đạo. Rồi, cơ hồ đều là thiên tượng kỳ cường giả đang giảng đạo. Hơn nữa còn là 3 vạn năm tả hữu truyền thừa. Cao cấp như vậy cái khác hồng đạo đại hội. Thế mà nhường Dương Chân một cái hóa thần kỳ tu sĩ leo lên đạo đài. Vậy thì đã để người rất mộng bức rồi. Bây giờ Dương Chân vậy mà đưa ra như vậy quá phận yêu cầu. Trung Hoàng bọn người chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại rất sung sướng đáp ứng. Cái này khiến đám người có một loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Mắt thấy Dương Chân một mặt cười hì hì mang theo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người. Theo Trung Hoàng mấy vị thiên tượng kỳ cường giả leo lên đạo đài. Tiện mèo cùng tao gà hai cái khốn nạn. Nện bước mất hết tính người bộ pháp, cứ như vậy đi theo Dương Chân phía sau cái mông đi tới. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Cái này cũng quá trẻ con rồi. Dương Chân có thể đi lên, tại hạ cũng nói cũng không được gì. Tao gà cùng tiện mèo hai tên khốn kiếp này lai lịch phi phàm, nói không chừng so Dương Chân còn thần bí. Tại hạ cũng không gì đáng trách. Coi như hoa thánh nữ đi theo Dương Chân leo lên đạo đài, tại hạ cũng liền nhận. Thế nhưng là Hàn Yên Nhi dựa vào cái gì cứ như vậy đi theo đi lên rồi? Không ít người đều đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Hàn Yên Nhi, thậm chí mở miệng chất vấn. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh lập tức tất cả đều có chút không cam lòng rồi. Nghe nói hoa thánh nữ nghịch thiên đoạt mệnh, rất có thể là thượng cổ nữ thánh chuyển thế. Điểm này mặc dù không có được chứng thực, mà dù sao tại Đông Hải lưu truyền sôi sùng sục. Hàn Yên Nhi giống như chúng ta đều là người bình thường, nàng vì cái gì có thể đi lên? Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Dương Chân chẳng qua là khí vận tốt một chút thôi, dưới cơ duyên xảo hợp chữa khỏi ngũ luân thiên tôn ốm đau. Bây giờ liền người đứng bên cạnh hắn đều chiếm được hậu đãi. Các hạ nói chuyện hay là cẩn thận một chút đi. Vạn nhất đắc tội Dương Chân, lấy Dương Chân có thù tất báo tính cách, nói không chừng sẽ trả thù ngươi. Trả thù tại hạ thì phải làm thế nào đây? Hắn nếu làm được, còn không cho người nói. Một đám người nghị luận ầm ĩ. Dương Chân vẻ mặt không sao cả. Tầm mắt lại liếc nhìn Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi ngọc dung tái nhợt, cắn môi không nói một lời cùng sau lưng Dương Chân. Dương Chân đi đến Hàn Yên Nhi bên người, cười hì hì hỏi, thế nào, muốn hay không bản tao thánh xé bọn này ngu ngốc miệng? Hàn Yên Nhi trừng mắt liếc, tức giận nói, ngươi có thể xé một cái hai cái, thậm chí xé 100 cái. Còn có thể đem những người này tất cả đều xé hay sao? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nghiêm trang nói, chỉ cần ngươi gật đầu, bản tao thánh chính là từ đó về sau không hề làm gì rồi. Cũng phải đem một chút người từng cái xé xong, một ngày xé không hết liền xé 100 ngày, 100 ngày xé không hết, liền xé 100 năm, luôn có xé cho tới khi nào xong thôi à. Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, nghiêng đầu đi, cắn môi nói ra, không cần để ý tới những người này, ta sẽ chứng minh chính ta. Dương Chân cười ha ha, trên thân đột nhiên bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng. Oanh một tiếng, vô số cái Dương Chân xuất hiện tại giữa không trung. Bản tao thánh nữ nhân, lúc nào cần chứng minh cho người khác nhìn? Đột nhiên xuất hiện một màn, dọa chung quanh tất cả mọi người nhảy một cái. Vô số người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhất là những cái kia nói năng lỗ mãng người, càng là sắc mặt tái nhợt, một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung Dương Chân Ảnh phân thân. Mẹ hắn vãi trưởng, nói đùa cái gì, Dương Chân cái này ảnh phân thân, cũng là có thể giết người. Tại vô số Dương Chân ánh mắt bén nhọn phía dưới, vô luận là chất vấn người, vẫn là không có chất vấn người, tất cả đều ngậm miệng lại, cùng nhau câm như hến. Hàn Yên Nhi lấy làm kinh hãi, một mặt lo lắng nhìn phía trước Trung Hoàng bọn người một chút, lôi kéo Dương Chân góc áo, nhỏ giọng nói ra, Dương Chân, ngươi điên rồi, tranh thủ thời gian thu hồi ảnh phân thân, ở trước mặt nhiều thiên tượng kỳ như vậy, ngươi muốn chết sao? Dương Chân lại chừng những cái kia nói láo đầu người một chút, mới chậm rãi từ từ thu hồi ảnh phân thân. Có lẽ Dương Chân theo cái nhìn của người khác là hành động đều là quá mức, không coi ai ra gì, đơn giản cùng muốn chết không có gì bất đồng. Chỉ có Dương Chân rõ ràng, hôm nay nếu như hắn không phải làm quá lời quá đáng, Trung Hoàng bọn người là sẽ không quản hắn. Đừng nói Dương Chân chẳng qua là cảnh cáo đám người một cái, chính là thật giết người, Trung Hoàng mấy người cũng rất có thể chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì người khác không rõ lắm, Dương Chân trong lòng minh bạch, lần này Hồng Đạo Đại Hội, Trung Hoàng bọn người chỉ sợ có mục đích khác, mà lại Dương Chân mới vừa nói đồng thời không sai. Đi vào đạo tràng sau đó, hắn xác thực cảm thấy một tia thi khôi khí tức, mặc dù không nghĩ ra đây là vì cái gì. Có thể Dương Chân trong lòng minh bạch, ở trong đó tất nhiên còn có cái gì hắn còn có những người khác không biết nội tình. Hồng Đạo Đại Hội tuyệt đối không phải bày tỏ nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Loại tình huống này, Trung Hoàng bọn người thân mình lo chưa xong, chỗ nào sẽ còn quản Dương Chân. Quả nhiên, Dương Chân một phen cảnh cáo phía dưới, Trung Hoàng bọn người bước chân đều không có nửa phần dừng lại. Chỉ là khí tức có chút ngưng tụ, liền triệt để trầm tĩnh lại, tiếp tục đi đến phía trước. Đám người thấy thế, đều hít vào một hơi, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Mặc dù không có người nghị luận nữa một câu, có thể trong mắt mọi người Dương Chân thật sự là quá mức khoa trương, đơn giản đến không coi ai ra gì tình trạng. Vô số người đều đang đợi, chờ Dương Chân kết quả. Không người nào nguyện ý tin tưởng, Trung Hoàng bọn người nhường Dương Chân leo lên đạo đài, thật chỉ là ái tài sốt ruột. Nếu như Dương Chân không cách nào biểu hiện ra nhường Trung Hoàng bọn người hài lòng thiên phú đến, Dương Chân kết quả, sợ rằng sẽ vô cùng thê thảm. Nguyên Hạo trong đám người, sắc mặt tái xanh nhìn một màn trước mắt, răng đều nhanh cắn nát. Theo cái nhìn của Nguyên Hạo là, hôm nay leo lên đạo đài người hẳn là hắn mà không phải Dương Chân. Nguyên Hạo sư tôn tại Nguyên Hạo phía sau hừ lạnh một tiếng, nói ra, Nguyên Hạo, đừng cho cừu hận che đôi mắt, Dương Chân kẻ này quá mức phách lối, quá cứng thì dễ dàng bẻ gãy. Hồng Đạo Đại Hội chính là toàn bộ tu chân thế giới thịnh hội, há lại cho hắn như vậy làm càn. Thế nhưng là Nguyên Hạo một mặt không cam tâm, nhìn chằm chằm Dương Chân muốn nói lại thôi. Lão ẩu cười lạnh liên tục, nói ra, lần này Hồng Đạo Đại Hội tất nhiên sẽ tại tu chân thế giới trong lịch sử lưu lại bút mực cực kỳ nồng đậm một bút. Nhưng phàm là leo lên đạo đài người, tất có nhường thế nhân nhớ kỹ hắn địa phương. Người cảm thấy Dương Chân ba người có thể làm được? Nguyên Hạo thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm lão ẩu hỏi, sư tôn nói là, Dương Chân kẻ này thiên phú cực cao, đạo ý của hắn tất nhiên cũng không thấp. Hoa Thành Nữ tại Đông Hải nghịch thiên cải mệnh, chuyện này xác thực là thật, có không ít người tận mắt nhìn thấy, chắc hẳn người cũng nghe nói. Nguyên Hạo nhẹ gật đầu, nói ra, mặc dù có chút không dám tin, Bất quá khi đó nhiều như vậy Đông Hải người ở đây, cũng không cho phép đệ tử không tin. Lão ẩu nhẹ gật đầu, nói ra, Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt hai người không cần nói nhiều. Dương Chân bên người con mèo kia cùng cái kia Kim Ô, cũng không cần quản, đến mức cái Hàn Yên Nhi kia. Hừ, vi sư quan sát qua thiên phú của nàng, chỉ thường thôi, mặc dù không biết tại sao lại tu luyện nhanh như vậy. Cũng tuyệt đối không tính là thiên kiêu chi nữ, bây giờ may mắn leo lên đạo đài, đã là rất hoang đường, ai có thể mong đợi như vậy một cái bình thường nữ tử. Có thể trên đạo đài có chỗ biểu hiện kinh diễm. Nguyên Hạo sắc mặt lấp lóe, nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi nói ra, đệ tử biết nên làm như thế nào rồi. Sư tôn là muốn đệ tử tìm cơ hội cùng Hàn Yên Nhi biện đạo. Kể từ đó, Dương Chân thế tất sẽ mặt mũi mất hết. Nói đến đây, Nguyên Hạo trên mặt lóe ra một tia âm trầm thần sắc, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Trên mặt tất cả đều là phấn khởi thần sắc. Lão ẩu khẽ cười một tiếng, chậm rãi gật đầu, không nói nữa. Trên đài, Hàn Yên Nhi tiến đến Dương Chân bên người, muốn nói lại thôi, chợt chần chờ mà hỏi, ta, có phải hay không không nên đi lên? Dương Chân kéo Hàn Yên Nhi tay, nói ra, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Ta, Hàn Yên Nhi cúi đầu, cắn môi một cái, nói ra, ta cái gì còn không sợ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,